Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1788, chương 1790, trẻ con bị dọa khóc. Nói như vậy, Tần Dương ghét nhất hai loại người, một loại là đoán mệnh đạo sĩ, cả ngày cho ngươi sững sờ, tính toán nhân sinh tính toán nhân duyên đoán mệnh tư cách cái gì. Cũng không biết cho chính mình tính toán, vì cái gì còn muốn tại trên đường cái bầy quầy bán hàng. Mà một loại khác, chính là loại kia thoạt nhìn rất thần bí, rất mơ hồ hòa thượng, bởi vì con hàng này vừa ra tới, chuẩn không có chuyện tốt, trước mắt cái này lão hòa thượng chính là loại người này. Thoạt nhìn rất bình thường, lông mày từ mục tiêu thiện, giống như rất phổ biến hóa duyên tăng nhân. Nhưng cái kia ánh mắt lại tựa như có thể nhìn rõ toàn bộ, nhìn thấu thế gian bản chất, cái này khiến Tần Dương vô cùng không thoải mái, phảng phất mình tại đối phương trước mặt thân thể trần truồng đồng dạng. Đi thôi, Tần Dương dắt Vong Ưu tay nhỏ, liền muốn rời đi, hắn trong lòng kỳ thực cũng đã đoán được, cái này hòa thượng chính là nhị thẩm trong miệng cái kia thần bí hòa thượng. Cho nên đánh đáy lòng bên trong rất bài xích loại người này. Mặc dù đối với mới có thể là đang cố ý đợi hắn. Vong Ưu ngược lại cũng không có cự tuyệt. Vẫn từ Tần Dương nắm tay nhỏ rời đi. Chẳng qua là trước khi rời đi, cố ý xem cái kia lão hòa thượng một chút. Đôi mắt đẹp hiện ra một chút lạnh ý. Đi tới âm nhạc bữa ăn đi. Tần Dương nhất định một gian rạp nhỏ. Mặc dù lão hòa thượng đột ngột ra hiện có chút phá hủy tâm tình, nhưng đối với Vong Ưu tới nói cũng không có nhiều thiếu ảnh hưởng. Đầu là tò mò tại điểm ca đài phía trước, xem một bài thủ ca khúc mà Tần Dương cũng đang phục vụ viên giới thiệu bên dưới. Điểm một cái cỡ trung uyên ương nồi cùng mấy món ăn. Bao xương bên trong bầu không khí theo âm nhạc dần dần lên. Vong Ưu nhẹ nhàng hư phát điệu khúc, chỉ vào trên màn hình lớn một cái nữ sao ca nhạc. Vừa cười vừa nói, hát thật là dễ nghe. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại, lại sửng sốt, màn hình lớn bên trong nữ sao ca nhạc càng là Ninh Phỉ Nhi. Nàng mặc lấy một bộ trắng như tuyết thịnh trang váy dài. Đứng ở chính giữa sân khấu giống như một đóa rơi vào phàm trần bạch liên hoa. Nhẹ hát một bài thê mỹ từ khúc, mà bên dưới đài ngàn vạn người ái mộ, giơ cao lên bài lấy, theo tiếng ca đung đưa thân thể, rất lâu không có tới thế gian, đều kém chút vong ngã Phỉ Nhi đã từng là một cái đại ca tinh. Tần Dương thì thào cười khổ nói, sinh ra chính là chói mắt nhất viên kia tinh, lại không biết nàng là trong bóng tối cuối cùng một đóa bỉ ngạn hoa. Nhân sinh như mộng, cái kia một đoạn là thật, cái kia một đoạn là giả, những người kia lại sao sẽ phân rõ đâu. Vong Ưu cười nhẹ lắc đầu, cầm trong tay microphone đưa tới Tần Dương trước mặt, nháy con mắt mấy cái. Ca hát, giờ phút này trên mặt hắn xa cũng đã lấy xuống, trắng như tuyết tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhuộm một chút nhàn nhạt đỏ ửng. Hàm răng cắn môi đỏ. Hoạt bát bên trong mang theo một ít tiểu vũ mị. Tần Dương tiếp nhận microphone, cuối cùng vẫn kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ tâm. Hỏi, cái kia lão hòa thượng là tiên nhân sao? Vong Ưu trầm mặc chốc lát, thản nhiên nói, tại trước đây, tiên giả là không thể tiến vào thế tục giới, sẽ gặp phải bị cấm chế ngăn cản. Bất quá hiện tại cái kia đạo cấm chế cũng đã phá tổn hại. Cho nên ta mới có thể đi tới nơi này bên trong. Nhưng mà dù sao nơi này tồn tại qua cấm chế, người thực lực của ta đều sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Cho nên ta không cách nào đánh giá ra hắn là tiên. Hay vẫn là chân Phật, chân Phật. Tần Dương hứng thú, có ý gì? Chẳng lẽ trên đời này còn có chuyện thần thoại xưa bên trong Tây Phương chi Phật? Vong Ưu thiền thiền cười một tiếng. Thế giới to lớn, có bao nhiêu thiếu huyền diệu không cách nào giải thích. Ta mặc dù thân là thân là thượng cổ thế gia đại tiểu thư, nhưng cũng không dám là trong vũ trụ một hạt thương túc mà thôi. Mặc kệ, nếu như lão già kia thật đến gây chuyện, lão tử dùng cái chảo đánh hắn không còn dám làm hòa thượng. Tần Dương bĩu môi nói ra, ca hát, nữ nhân lại nhắc nhở. Tần Dương cầm microphone, tại điểm ca trên đài tùy ý điểm một bài, bắt đầu hát, lão bà, ta yêu ngươi, A-di, không hát, không hát, bài hát này không hát, chứng kiến, A-di-đà Phật, bốn chữ ca từ. Tần Dương lại nghĩ tới cái kia lão hòa thượng, có chút tức giận chính mình tuyển ca quá tùy ý, liền muốn đi cắt ca, liền hát cái này. Ta thích nghe, vòng yêu níu lại hắn góc áo, đáng thương khẩn cầu nói, chính là, nhìn qua nữ hài cái kia tinh khiết như thủy đôi mắt. Tần Dương do dự một chút, cuối cùng gật đầu, cầm ống nói lên lần nữa bắt đầu hát, lão bà, ta yêu ngươi, A-di-đà Phật phù hộ ngươi, vòng yêu hai tay bám lấy tuyết nị cái cằm. Đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Tần Dương. Góc miệng nụ cười ngọt ngào mà động lòng người. Một bài hát xong, Tần Dương lại hát tiếp. Ngươi là mắt của ta, mang ta lãnh hội bốn mùa biến hóa. Ngươi là mắt của ta, chấm ngoặc kép, ngươi hỏi ta yêu ngươi sâu bao nhiêu, ta yêu ngươi có mấy phần, ta tình cũng thật, ta thích cũng thật, chấm ngoặc kép, liên tiếp hát mấy bài hát, Tần Dương mới buông lời ống, ngồi ở ghế sofa bên trên thở, dù sao là lần đầu tiên tại nữ hài trước mặt nghiêm túc như vậy ca hát. Có chút khẩn trương a, thật là dễ nghe, vòng yêu xuất ra khăn lụa, nhẹ nhàng lau lau Tần Dương cái trán, mặc dù cũng không có xuất mồ hôi, nhưng cái này chi kỷ ôn nhu một màn. Nhưng Tần Dương cảm thấy hát lại lần nữa một vạn thủ độ ok. Liền tại hắn chuẩn bị lại đến một bài, chúng ta thích, lúc. Đương đương, bao xương cửa bị đẩy ra. Một cái khuôn mặt tuấn tú phụ nữ ấy nấy mà thấp thỏm nhìn qua Tần Dương. Nhỏ giọng khẩn cầu, tiên sinh, ngài có thể thiếu hát điểm sao? Muốn không nhỏ giọng điểm cũng được. Hai tử nhà ta đều bị ngươi dọa khóc. Tần Dương, ngoặc kép, đại tỷ, nhân gian bất sách a. Nhìn qua bưng bít lấy bờ môi, vụng trộm cười ra nước mắt hoa vòng yêu. Tần Dương cười khổ gật gật đầu. Phụ nữ kia không có ý tứ cười cười. Liền rời đi, thật rất khó nghe sao? Tần Dương biết mình ca hát không có thiên phú. Trước đây Bồi Ninh Phỉ Nhi hát qua ca. Bất quá có một cái đại ca tinh mang theo người hát, không đến mức chạy điều. Lúc này một cá nhân hát, tức khắc có chút hâu không được. Không có a, rất êm tai, thật rất êm tai. Vòng yêu nỗ lực nghiêm mặt ra, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được cười khanh khách. Tần Dương có chút ngượng nghịu mặt mũi, bổ nhào vào trên người cô gái cào đối phương ngứa. Ta nhưng cho tới bây giờ không có đơn độc cho cái nào đó nữ hài hát qua ca. Người thật là thân ở trong phúc không biết phúc. Tiểu nha đầu, ta có thể so sánh ngươi đại. Vòng yêu lời nói đến một nửa, lại đình chỉ xuống đến. Híp nửa đẹp mắt con ngươi, ngọc thủ nhẹ vỗ về Tần Dương gương mặt. Nói ra, thật rất êm tai, ta không lừa ngươi, ngươi tiếp tục hát đi. Ta còn muốn nghe, không dám, hát lại lần nữa xuống dưới toàn bộ bữa ăn đi bên trong người đều muốn tới tìm ta liều mạng. Tần, Dương cười khổ lắc đầu, ta đây liền đem bọn hắn toàn bộ giết, như vậy liền không có người quấy rầy ngươi. Vòng yêu bỗng nhiên nói ra, chứng kiến nữ hài con ngươi trong kia lau nghiêm túc. Tần Dương giật mình, vội vàng ôm nữ hài thân thể mềm mại, nói ra. Muội, đừng xúc động a, chúng ta chẳng qua là tùy tiện chơi đùa mà thôi. Yên tâm đi, lừa ngươi, vòng yêu, phốc xích, cười một tiếng, như hành ngón tay điểm nam nhân cái trán. Nói ra, vậy ngươi liền nhỏ giọng hát đi. Tần Dương thở phào, hắn cũng không cho rằng đối phương là đang nói đùa. Dù sao đối với Phương Cương mới biểu lộ sát ý chính là chân thật. Tiên giả vô tình, cũng không phải là nói không có cảm tình, mà là đối đãi giết chóc. Tâm không dao động, bành, bỗng nhiên, bao xương cửa bị phá tan. Một cái quần áo phá tổn hại nữ hài chạy vào, giấu ở sau ghế salon mặt, đem ngón tay đặt ở trên môi, suỵt suỵt kêu, ra hiệu Tần Dương đừng lên tiếng. Nữ hài tướng mạo tinh xảo, khuôn mặt như vẽ, đặc biệt xinh đẹp, nhất là giờ phút này quần áo phá tổn hại, lộ ra từng mảnh trắng như tuyết, cái kia mảnh mai vũ mị bộ dáng, có chút làm cho người thương yêu thích, là cái nam nhân đều muốn bảo hộ nàng, đem nàng kỵ sĩ, nhưng mà Tần Dương lại một thanh nắm chặt nàng cổ áo, trực tiếp ném ra bao xương. Đi đại gia ngươi, đừng quấy rầy lão tử ca hát. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.